Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay của tác giả Paula Pogleglet, người dịch Nguyễn Thúy Yên Phương. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 3 chương đầu tiên của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương 4. Chương 4, những bài học lớn và những bài học chính. Montessori muốn giới thiệu với trẻ tiểu học cả một vũ trụ đó chứa trong nó mọi câu trả lời cho tất cả thắc mắc của trẻ, bởi vì chỉ có một bối cảnh toàn thể như vậy mới có thể đáp ứng được sự tò mò về trí óc và sức mạnh vô cùng lớn lao của trẻ ở tuổi này. Bà viết, chúng ta hãy trao cho các em, trẻ tiểu học, một tầm nhìn về thế giới vũ trụ. Vũ trụ này là một thực tế rộng lớn, mà ở đó mọi thứ đều là một phần của nó, và chúng được kết nối với nhau để tạo thành một thể hoàn chỉnh. Tầm nhìn đó sẽ giúp cho tâm trí của trẻ được ổn định và chúng sẽ không còn bị lạc lối trên một hành trình tìm kiếm tri thức vô định nữa. Trẻ sẽ thỏa mãn khi thấy rằng từ trung tâm vũ trụ đó tỏa đi mọi thứ mà chúng muốn biết. Montessori từng viết rằng với trẻ tiểu học thì khả năng tưởng tượng là thứ sẽ dạy dỗ cho trẻ. Và trong phương án giáo dục của bà dành cho trẻ em tuổi này, trí tưởng tượng chính là công cụ chủ đạo. Bà đã thiết kế 5 câu chuyện lớn và rất nhiều câu chuyện nhỏ hơn để giới thiệu cho trẻ về thế giới vũ trụ. Các câu chuyện kể về sự thật của thế giới như chúng ta vẫn biết, nhưng chúng hấp dẫn trí tưởng tượng của trẻ và trẻ dùng trí tưởng tượng để hiểu được các tình tiết và ý nghĩa của từng câu chuyện đó. Câu chuyện đầu tiên nhằm giới thiệu một cách tổng thể cho trẻ về thế giới vũ trụ và đó sẽ là nền tảng chung để trẻ tiếp tục tìm hiểu các kiến thức khác về sau này. Mỗi câu chuyện kế tiếp sẽ lần lượt đưa trẻ đi qua những chủ đề cụ thể và cụ thể hơn nhằm khơi gợi sự tò mò và hứng thú của trẻ trên suốt hành trình đó. Nhưng những câu chuyện này sẽ không trao cho trẻ tất cả thông tin chúng muốn tìm hiểu và chỉ dừng lại ở mức độ vừa đủ để châm mồi sự hứng thú của trẻ mà thôi. Khi mỗi năm đi qua và trẻ càng phát triển hơn, niềm hứng thú đó của trẻ sẽ càng mở rộng và trở nên mạnh mẽ hơn, Montessori viết. Khi nhìn vào tất cả những thành tựu văn hóa quanh chúng ta ở kỷ nguyên cách mạng này, chúng ta không thấy có giới hạn nào trong những điều mà chúng ta có thể mang đến cho các em. Trẻ em cần có một thế giới với bao la các hoạt động mà chúng có thể tự do lựa chọn và không nên để sự vô tâm của chúng ta cản trở sự phát triển của chúng. Nhưng việc giới thiệu toàn bộ nền văn hóa hiện đại cho trẻ là bất khả thi. Vì vậy, chúng ta cần có phương pháp đặc biệt mà theo đó, tất cả các yếu tố văn hóa có thể được giới thiệu cho trẻ 6 tuổi, không phải theo kiểu áp một giáo trình lên các em hay là đưa ra chi tiết quá tỉ mỉ, mà phải làm sao để gieo được nhiều nhất có thể những hạt mầm hứng thú trong các em. Những hạt giống này sẽ được gieo vào trong đầu các em một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng rồi chúng sẽ nảy nở, sau đó khi ý chí của các em đã nắm quyền điều khiển mạnh mẽ hơn. Khi trẻ được giới thiệu về thế giới vũ trụ như một bối cảnh chung, để từ đó tìm hiểu xa hơn, tình trạng trẻ cứ tích lũy từng mảng. Từng mẫu tri thức trời rạc mà không có cách nào để kết nối chúng lại với nhau cũng được khắc phục. Năng lực suy luận của trẻ được kích thích để tìm ra tính liên kết giữa những gì chúng được biết. Dần dần từ một chi tiết này, trẻ sẽ quan tâm đến một chi tiết khác. Montessori viết, mối quan tâm của trẻ sẽ tỏa ra khắp các đề tài vì mọi thứ đều được kết nối và có chỗ ở trong vũ trụ mà tâm trí của trẻ hướng vào. Các vì sao, trái đất, mọi viên đá, mọi hình thái của sự sống sẽ kết nối thành một tổng thể. Trong đó cái này có quan hệ với cái kia gần gũi đến mức chúng ta sẽ không thể hiểu được một viên đá nếu như không biết chút ít về mặt trời vĩ đại. Bất kỳ đề tài nào mà chúng ta chạm đến, một nguyên tử hay một tế bào, cũng không thể được giải thích đầy đủ nếu như không có kiến thức về vũ trụ rộng lớn. Đã từng có những nhà cải cách giáo dục từ thời đại này qua thời đại khác hy vọng rằng có thể giải phóng trẻ em khỏi chế độ độc tài, đang áp lên chúng theo kiểu phải học theo một giáo trình mà người lớn lựa chọn và bị cưỡng ép nhồi nhét kiến thức vào đầu. Họ thường cho rằng trẻ em nên được tự do học những gì mà chúng thích, nhưng đó không phải là những gì mà Montessori muốn đề xuất. Bà viết, một số nhà giáo dục mới cổ xí cho việc cứ để chúng, trẻ em, tự do chỉ học những gì mà chúng thích, nhưng lại không có bước chuẩn bị nào trước đó để khơi gợi hứng thú ở các em. Điều cần làm là phải giúp trẻ chuẩn bị các nền móng về tinh thần, trong đó cần nhất là sự hứng thú, khi ấy thì tự nhiên sẽ có tự do. Montessori thiết kế ra các câu chuyện cũng là để chuẩn bị trước cho trẻ sự hứng thú rất cần thiết này. Khi đã có điều đó, trẻ sẽ có thể đi tiếp hành trình khám phá của riêng mình với một mức độ tự do rất cao. Montessori cũng nhận ra rằng Bên cạnh sự hứng thú được chuẩn bị thông qua các câu chuyện, trẻ cũng cần thêm những thứ khác để có thể tự do theo đuổi sự học của mình. Khi thực hiện các khám phá xa hơn bằng việc phối hợp bộ não và đôi tay một cách nhịp nhàng trong các hoạt động, trẻ sẽ cần đến công cụ. Công cụ để khám phá này chính là giáo cụ được đặt trên các kệ của lớp học. Chúng là chìa khóa mở ra thế giới, như cách Montessori vẫn thường gọi. Ở cấp độ tiểu học này, Montessori lại tiếp tục thiết kế giáo cụ để giúp trẻ khám phá. Giáo cụ này đại diện cho những chìa khóa mở ra vũ trụ. Ở môi trường mầm non, giáo cụ được thiết kế nhằm khơi gợi thiên hướng, khám phá ở trẻ, như tìm hiểu về trật tự và định hướng, thao tác và lặp lại các thao tác một cách chính xác, kiểm soát lỗi cho đến khi có thể đạt được một mức độ hoàn hảo tương đối. Tuy nhiên, thiên hướng của trẻ tiểu học là khám phá những gì mang tính trừu tượng. Tuy vậy mà giáo cụ của trẻ tuổi này được thiết kế để tiếp tục phát triển những khái niệm trừu tượng đã được hình thành ở trẻ trong quá trình thao tác với những giáo cụ hữu hình trong ngôi nhà trẻ thơ trước đây. Ví dụ, khái niệm về hình tam giác được tìm hiểu sâu hơn ở cấp tiểu học bằng cách cho trẻ phân tích về các góc cạnh của chúng, hay là các khối trong hộp khối nhị thức, vốn đã rất quen thuộc với trẻ trong giai đoạn mầm non trước đây, cũng được đặt thêm các ký hiệu, chẳng hạn như khối lớn có ký hiệu là A, khối nhỏ có ký hiệu là B, để trẻ giúp khám phá công thức đại số mà bộ giáo cụ này thể hiện. Những giáo cụ này trong thực tế đã trở thành biểu tượng của biểu tượng cho trẻ tiểu học. Tính độc đáo trong phương pháp giáo dục Montessori ở bậc tiểu học thể hiện ở mức độ khám phá mà trẻ có thể thực hiện được với đôi tay qua những giáo cụ bà tạo ra. Phụ huynh bước vào một lớp học Montessori có thể hình dung ra ngay trên kệ toàn bộ con đường khám phá độc lập của con em mình. Cái trình bày kiến thức mà trẻ có thể khám phá được một cách trực quan như vậy khiến nhiều phụ huynh vốn quen với dạng giáo án ẩn dưới sách giáo khoa, sách bài tập cảm thấy rất ngạc nhiên. Giáo cụ đặt trên kệ của lớp học tiểu học này không giống kiểu từng bộ giáo án với thời lượng, lịch giảng dạy cố định mà tất cả học sinh đều phải tuân thủ theo. Bất kể sở thích hay năng lực cá nhân của chúng như thế nào mà ta thường thấy trong nền giáo dục truyền thống, chúng là phương tiện để trẻ em tự đào luyện bản thân mình. Cách sử dụng giáo cụ của trẻ cũng không giống nhau. Một số em có thể nghiên cứu sâu hơn một khía cạnh kiến thức cụ thể nào đó so với một số em khác. Những giáo cụ này được đưa đến với sự khám phá ở bên ngoài bốn bức tường của lớp học, xa hơn nữa là đến với cộng đồng và thế giới rộng lớn, chẳng hạn như thư viện, bảo tàng, trường đại học, công viên, nhà hát, đến thăm nhà của cư dân địa phương vốn được biết đến như những người hiểu biết hay là có tài năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, cơ hội học tập của trẻ không bị giới hạn bởi giáo cụ ở trong lớp học mà cũng vô biên như khát khao hiểu biết của trẻ vậy. Trong những năm mầm non, bộ óc thẩm thấu và thời kỳ nhạy cảm đã dẫn dắt trẻ khám phá các giáo cụ này về mặt giác quan. Khi đến cấp tiểu học, cần có phương tiện mới để khơi gợi ham muốn khám phá của trẻ. Những câu chuyện mà Montessori đã thiết kế nên để hấp dẫn trí tưởng tượng của trẻ chính là phương tiện này. Mặc dù ý tưởng khơi lên sự hứng thú của trẻ cùng với việc giới thiệu các giáo cụ một cách trực quan thay vì áp một giáo án cố định lên trẻ nghe có vẻ khá là lạ với chúng ta, nhưng đó không hẳn là ý tưởng hoàn toàn mới. Ngay từ thế kỷ thứ 7, John Amis Comenius, sinh năm 1592, mất năm 1670, đã viết trong cuốn Nền tảng của giáo dục hiện đại như sau. Giáo dục cần phải khơi gợi được sự hứng thú tự nhiên của trẻ. Những gì trẻ cần được biết phải được dạy bằng cách giới thiệu chúng với trẻ một cách trực quan. Năm câu chuyện lớn mà Montessori viết ra nhằm kể lại sự thật đã biết về vũ trụ cùng sự phát triển của nền văn minh nhân loại dưới một hình thức hấp dẫn. Nội dung của các câu chuyện đó theo thứ tự là sự hình thành của trái đất, sự khởi đầu của sự sống, sự xuất hiện của loài người và công cụ truyền thông của loài người, cụ thể là ngôn ngữ và toán học. Các quy luật và trật tự của vũ trụ dần trở nên rõ ràng với trẻ sau từng câu chuyện. Mối quan hệ tương tác bên trong vũ trụ mà các câu chuyện này chuyển tải là điều lớn nhất tạo nên sức hấp dẫn của chúng với trẻ tiểu học. Trí óc của trẻ không bị phân tán theo các hạng mục riêng biệt, chúng hoạt động như một hệ thống hoàn chỉnh. Thông tin về vũ trụ cũng không bị chia ra thành từng chủ đề nhỏ lẻ. Như vậy mà bộ não đang tìm hiểu một lĩnh vực này có thể tự động chuyển sang một lĩnh vực khác. Cơ chế này giúp cho trẻ 6 tuổi có khả năng quan sát tổng thể và thấy hứng thú. Montessori cho rằng việc tận dụng sự phát triển về mặt trí tuệ này của trẻ trong giáo dục tiểu học là rất quan trọng. Chúng ta cần tận dụng trạng thái tâm lý cho phép khả năng quan sát mọi vật một cách tổng thể này để khiến chúng, trẻ em, để ý rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều có sự liên quan với nhau. Vì thế, khi trẻ muốn biết bất kỳ thứ gì thì trẻ có thể tìm thấy nó ở thế giới ngay trước mắt chúng. Montessori gọi năm câu chuyện chủ đạo này là những bài học lớn. Thật sự thì tên gọi này cũng không đúng cho lắm. Đây là những câu chuyện theo trường phái ấn tượng, đi kèm với thí nghiệm đơn giản, các biểu đồ do giáo viên tự vẽ, các thước thời gian và hình ảnh minh họa. Trẻ không cần phải ghi nhớ tình tiết của câu chuyện và thuật lại chúng cho giáo viên như kiểu mà ta vẫn thường hiểu khi nghe đến chữ bài học. Mục đích của bài học này là nhằm vẽ nên một bức tranh trong đầu trẻ và dẫn chúng đến với thắc mắc, câu hỏi và sự khám phá nhằm hoàn thiện các chi tiết của bức tranh đó. Phản ứng mà trẻ thường có sau khi nghe xong một câu chuyện là: cô đã kể thế này, còn thế kia thì sao? Điều gì sẽ xảy ra? Vẫn còn tiếp phải không cô? Nếu người giáo viên thành công, sự tò mò tìm hiểu để lấp đầy các chi tiết cụ thể sẽ còn tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc đời của trẻ. Người giáo viên sẽ cẩn thận để không đưa ra câu hỏi của mình cho trẻ, bởi chỉ khi nào trẻ muốn đi tìm câu trả lời cho thắc mắc mà chính chúng đặt ra thì chúng mới nỗ lực hết sức để tìm ra câu trả lời có ý nghĩa với mình. Việc biết coi trọng thắc mắc của trẻ hơn thắc mắc của mình là một điều người lớn thường thấy khó khăn. Nhưng đồng thời, người giáo viên cũng cần đưa ra hướng dẫn và khích lệ ở một mức độ cần thiết để khơi gợi hứng thú ở trẻ. Quan điểm này chính là một điểm mấu chốt trong triết lý giáo dục Montessori và cũng là phương tiện để phương pháp này đạt được mục tiêu dẫn dắt trẻ đến với hành trình học tập suốt đời. Trong bài học lớn thứ nhất, giáo viên kể với trẻ rằng vào thuở ban đầu đó, mọi thứ đều tối, rất tối, tối hơn những gì ta có thể tưởng tượng và cũng rất lạnh, lạnh hơn cả những gì ta đã từng biết. Khi ấy, dường như chẳng có gì cả ngoài một không gian tối tăm và lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Nhưng thực ra, có điều gì đó đã tồn tại. Montessori thiết kế 4 biểu đồ theo phong cách ấn tượng và 6 thí nghiệm đơn giản để hỗ trợ trí tưởng tượng của trẻ khi giáo viên kể chuyện. Mô tả khoáng vật và các chất hóa học đã là những diễn viên đầu tiên trong vũ trụ của chúng ta như thế nào. Chúng đã làm nên các nguyên tố, lửa, nước, không khí ra sao, chúng chuyển sang các dạng rắn, lỏng, khí bằng cách nào. Những chất nặng hơn đã chìm vào phần lõi của trái đất và rồi núi lửa đã phun dung nham, tro bụi, hơi nước vào trong không khí ra sao. Các quả núi được hình thành và không khí cô đặt lại thành mưa rồi tạo thành đại dương, ao hồ, sông suối như thế nào. Bằng cách đó, môn địa lý đã được giới thiệu với trẻ trong một bức tranh tổng thể mà từ đó mọi chi tiết của cuộc sống đều có thể được khám phá tiếp. Trong những buổi sau đó, trẻ tự mình làm lại các thí nghiệm đi kèm với câu chuyện. Chúng bắt đầu đặt ra ngày càng nhiều câu hỏi hơn. Không gian lúc đó lạnh đến mức nào vậy cô? Tại sao các hành tinh không rơi xuống trái đất? Tại sao những gì ở gần trái đất hơn thì quay nhanh hơn? Những trẻ lớn hơn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn nữa. Từ đề tài trái đất được cấu tạo thế nào, chúng tiếp tục tìm hiểu về những chủ đề như các lớp vỏ của trái đất, các nếp gấp trong vỏ trái đất, cho tới trạng thái cân bằng, đẳng tính và kiến tạo địa tầng của trái đất. Tất cả mọi tìm hiểu sâu hơn hay những câu hỏi, thắc mắc sau này của trẻ đều được khởi nguồn từ câu chuyện và những giới thiệu ban đầu về sự tạo thành vũ trụ mà chúng đã được nghe. Ngày nay, bài học lớn thứ nhất này thường được đặt tên là sự tạo thành vũ trụ và sự hình thành của trái đất. Nhưng nguyên gốc thì câu chuyện này có tựa là Thượng Đế không cần đôi tay. Và ngày nay, nhiều giáo viên Montessori vẫn thích dùng tựa này. Nhưng cần lưu ý rằng, bài học lớn thứ nhất hay các bài học sau đó đều không nhằm cổ suý cho một tôn giáo nào, hay nhằm ủng hộ cho một nhà sáng tạo hay một học thuyết tiến hóa nào về trái đất và sự sống trên trái đất. Trên thực tế, chúng khá tương thích với tất cả các tôn giáo lớn và các thuyết sáng tạo. Montessori dành sự tôn trọng và bao dung cho mọi quan điểm tôn giáo. Là một nhà nhân học và một sinh viên xã hội nhân văn, bà vốn rất quen thuộc với cách diễn giải các niềm tin tôn giáo khác nhau trong lịch sử loài người. Bà đặc biệt dành sự tôn trọng cho tôn giáo phương Đông và sự cảnh tỉnh về tình trạng mất cân bằng giữa các yếu tố của cuộc sống được thể hiện trong những tôn giáo này. Quan điểm đầy sâu sắc của tôn giáo phương Đông về cuộc sống có ảnh hưởng khá nhiều trong việc bà nhận ra rằng trẻ cần có trò chơi im lặng, một trò chơi được chơi trong ngôi nhà trẻ thơ, đòi hỏi khả năng kiềm chế cử động và tập trung về tinh thần. Montessori đã gặp Mahatma Gandhi cả ở Ấn Độ và châu Âu và có thư từ qua lại với ông. Hy vọng rằng triết lý giáo dục Montessori với sự khuyến khích trẻ sẽ theo đuổi đam mê riêng và đưa chính kiến độc lập sẽ dẫn dắt các em tiếp tục khám phá tất cả các tôn giáo và triết lý của thế giới. học lớn thứ hai có tên là Sự xuất hiện của sự sống. Câu chuyện này kể về sự sống trên trái đất, giúp trẻ làm quen với chủ đề sinh học. Nó được bắt đầu bằng câu chuyện về tế bào đơn lẻ và sau đó là hình thái sự sống ở dạng đa bào, được trình bày một cách rất ấn tượng. Nó cũng giải thích bằng cách nào mà các hình thái sự sống này xuất hiện dưới đáy biển và tạo thành hóa thạch. Đi kèm với câu chuyện là một thước thời gian gồm các mốc như thời đại cổ sinh, trung sinh và tân sinh, bắt đầu từ thời của loài bọ ba thùy và kết thúc với loài người chúng ta ngày nay. Giáo viên chỉ ra trên các mốc thời gian đó đâu là thời mà động vật xương sống xuất hiện, tiếp theo là cá và các loài thực vật, rồi đến động vật lưỡng cư, loài bò sát, rồi loài chim và động vật cổ vũ. Không có ngày tháng cụ thể trên thước thời gian này, vì mục tiêu của nó là nhằm giúp trẻ hình dung về tất cả những gì đã xảy ra trước khi có loài người ngày nay. Điều này giúp khơi gợi trí tưởng tượng và ham muốn được biết nhiều hơn của trẻ. Sau khi kể xong câu chuyện, giáo viên sẽ mời trẻ xem thước thời gian kỹ hơn và trả lời một số câu hỏi của các em. Nếu những câu hỏi đó cần được trả lời kỹ hơn, giáo viên sẽ nói, chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài đó trong vài ngày tới, hoặc thậm chí là cho trẻ hẳn một cái hẹn để giải đáp các thắc mắc này. Giáo viên cũng dán thước thời gian lên tường trong ít lâu để trẻ có thể xem lại, không nhất thiết là phải để cố định cái thước ở đó, nhưng nó luôn có ở đâu đó trong phòng để trẻ dùng đến khi cần. Trên kệ của lớp học cũng có một cái thước trắng tương tự với các hình ảnh được phân nhóm và sắp xếp theo từng thời kỳ như trên thước thời gian gốc. Trẻ có thể chọn ra một khoảng thời gian và một phong bì có các hình ảnh. Trẻ sẽ từ từ tích lũy kiến thức cho đến khi chúng có thể hoàn tất toàn bộ các nội dung trên thước thời gian trắng. Bên cạnh giáo cụ sinh học có ở trên kệ, giáo viên cũng chọn ra một vài cuốn sách phù hợp với mục tiêu tìm hiểu của trẻ và đặt chúng ở vị trí có tính toán để trẻ có thể khám phá thêm. Sau khoảng một ngày, giáo viên có thể quay lại câu chuyện, chọn ra vài chi tiết để giải thích thêm hoặc thêm vào một số thông tin mới, hoặc một thời kỳ nào đó cũng có thể được thảo luận kỹ hơn. Và rồi bọn trẻ lại có thể muốn biết nhiều hơn về các loài vật trên thước thời gian. Giáo viên sẽ giới thiệu tên của chúng theo các nhóm hay các loài, chẳng hạn như các nhóm động vật không xương khác nhau, nhóm động vật thân mềm, loài chân bụng, loài hải quỳ và loài sứa, hai loài cuối vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, hoặc thảo luận về những gì đã xảy ra với loài bọ ba thùy đã từng một thời hiện diện tràn ngập. Giáo viên cũng có thể giới thiệu cho trẻ thông tin về khí hậu, biểu tượng nhũ băng trên thước thời gian đại diện cho kỷ băng hà. Thời kỳ băng giá này có ảnh hưởng thế nào đến các hình thái sự sống khác nhau? Giáo viên có thể giải thích rằng thời kỳ này được tạo ra bởi sự trồi lên của lục địa và sự giảm sút số lượng nước trên bề mặt trái đất. Từ đề tài này có thể dẫn sang đề tài khác về địa lý như nước, đá, băng và cũng như các bài học trước. Trên kệ cũng có các giáo cụ để giúp trẻ tìm hiểu và khám phá sâu hơn các chủ đề này. Ý tưởng chính bao trùm tất cả nội dung được trình bày trên thước thời gian này là khi một hình thái sự sống ra đời và thỏa mãn sự tồn tại của chính nó, cùng lúc đó nó cũng góp phần hình thành nên môi trường sống và giúp cho những sự sống khác được tồn tại. Bài học lớn thứ ba giới thiệu cho trẻ về loài người với những năng lực đặc biệt, trí tuệ và ý chí. Không có thước thời gian, biểu đồ hay minh họa nào đi kèm với câu chuyện này. Mục tiêu của bài học là giúp trẻ tưởng tượng ra cuộc sống của loài người thuở sơ khai như thế nào. Bài học này được đặt tên là Sự xuất hiện của loài người, giúp trẻ tìm hiểu về lịch sử và sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Mỗi bài học của ba bài học lớn đầu tiên này đều được kể theo cách là nó sẽ tiết lộ cách thức và trình tự mà một hình thái mới được tạo ra và nét đặc trưng trong sự tồn tại của nó. Chẳng hạn như, những năng lực đặc biệt của con người khiến cho họ chính là người tạo ra hai câu chuyện kế tiếp về chữ viết và con số. Trước khi tìm hiểu hai câu chuyện cuối, trẻ sẽ được làm quen với một thước thời gian có tên là thước bàn tay. Thước này nhằm giới thiệu cho trẻ khái niệm thời tiền sử. Cái thước dạng dây màu đen này dài khoảng 3 mét với hình một bàn tay ở chính giữa. Khi trải nó ra cho trẻ xem, giáo viên giải thích rằng loài người đã sống trên trái đất trong khoảng thời gian rất dài và làm mọi việc với đôi tay của họ, từ chăm con cho đến cùng nhau lao động, trước khi họ có chữ viết để kể lại những gì họ làm. Đến cuối thước thời gian này, giáo viên sẽ chỉ vào một ô nhỏ dài chừng 1 cm. Cái ô nhỏ này thể hiện theo tỷ lệ khoảng thời gian mà lịch sử loài người được ghi chép lại. Việc Montessori nhấn mạnh về thời tiền sử trong chương trình tiểu học là rất khác thường. Có lẽ chính nền tảng nghiên cứu về nhân học của Montessori đã khiến bà nhận ra tầm quan trọng của việc biết về thời kỳ này khi tìm hiểu về bối cảnh tồn tại của loài người trên trái đất. Khi được biết về thời tiền sử, trẻ sẽ nhận ra rằng con số và chữ viết không hiện diện suốt quá trình tồn tại của loài người. Chúng hẳn đã được tạo ra bởi ai đó. Và bởi vì ngày nay, chữ viết và con số đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mỗi cộng đồng người chắc hẳn đã phát minh ra các ký hiệu để trình bày ý tưởng và những tính toán của họ. Việc trẻ cần hiểu được tại sao loài người lại làm điều này cũng được nhấn mạnh. Trẻ cùng thảo luận làm thế nào mà một nhóm người đi cùng nhau có thể truyền đạt cho một nhóm khác biết vị trí của một con rắn độc hay một con trâu mà họ sẽ săn để lấy da và thịt. Sau khi trẻ được giới thiệu về thước bàn tay và tầm quan trọng của việc truyền đạt ý tưởng và con số bằng các ký hiệu, giáo viên giới thiệu tiếp cho trẻ về bài học lớn thứ tư. Bài học này có tên là Câu chuyện về sự giao tiếp bằng các ký hiệu. Câu chuyện được mở ra với người Ai Cập. Có hai loại ký hiệu, một để thể hiện ý tưởng và một để thể hiện âm thanh. Những ký hiệu này chỉ là những bức tranh đơn giản. Ban đầu họ khắc tranh này lên đá, nhưng sau đó họ dùng cọ và viết lên một loại giấy được làm ra từ một loài cây mà họ thấy gần sông Nin. Câu chuyện tiếp tục với thương nhân người Phoenicia bận rộn. Họ đã dùng bức tranh âm thanh của người Ai Cập tạo ra nhưng không dùng bức tranh ý tưởng. Trẻ rất hào hứng khi biết rằng những chữ cái bằng cát mà chúng được học trong ngôi nhà trẻ thơ trước đây bắt nguồn từ ký tự được truyền đi bởi người Phoenicia từ thuở sơ khai đó. Rồi những đóng góp tiếp theo đó của người Do Thái, người Hy Lạp và cuối cùng là người La Mã cũng được giới thiệu. Trẻ khám phá ra rằng từ alphabet, bảng chữ cái đã có từ trước thời Hy Lạp, bắt nguồn từ chữ alphabet trong ngôn ngữ Semitic cổ của người Do Thái. Nhưng người Hy Lạp là những người đầu tiên gọi 26 chữ cái của người Phoenicia là bảng chữ cái. Phần này của câu chuyện cũng có ý nghĩa với trẻ vì chúng đã từng chơi với bộ chữ cái di động trong lớp mầm non trước đây. Câu chuyện về sự giao tiếp bằng các ký hiệu có tính chất như một phần giới thiệu đầu tiên với những em nhỏ tuổi nhất đang phát triển việc đọc và viết. Nhưng em lớn hơn có thể nghiên cứu sâu hơn, tìm hiểu các loại chữ cái và các dạng chữ viết khác nhau. Chẳng hạn như chữ tượng hình của người Ai Cập hay chữ viết bằng hình ảnh của người Mỹ Ấn. Trẻ cũng thường tìm hiểu tiếp về nguồn gốc của các loại giấy và các dụng cụ dùng để viết, máy in và ảnh hưởng của nó trong lịch sử và máy tính, máy fax của ngày nay. Bài học lớn cuối cùng có tên Câu chuyện về những con số. Phần giới thiệu của câu chuyện nhấn mạnh con người cần một ngôn ngữ để ghi chép các phát minh của mình ra sao, để họ có thể diễn đạt được sự đo lường và cách mà họ tạo ra các thứ. Chuyện kể rằng có vài người chỉ đếm được 1 và 2 hoặc 1, 2 và 3, nhưng hầu hết mọi người đều biết đếm nhiều hơn thế bằng cách sử dụng ngón tay của mình. Giống như trẻ nhỏ ngày nay thường làm vậy, một vài nhóm người thì biết dùng đá hoặc khắc lên que để ghi chép tính toán của mình. Câu chuyện này đi kèm với một biểu đồ cho thấy người Maya đã dùng đá để đếm ra sao hay là một cột đá mà họ đã xếp có thể là lời nhắn cho người khác biết về số lượng thú vật mà họ nhìn thấy ở chỗ đó. Câu chuyện lại tiếp tục kể về người Sumer và người Babylon đã phát minh ra hệ cơ số 60. Trẻ biết được rằng hệ cơ số này của người Babylon chính là nền tảng để chúng ta quy ước 1 phút có 60 giây và 1 giờ có 60 phút. Và cuối cùng là các chữ số Hy Lạp, La Mã, Trung Hoa được giới thiệu. Câu chuyện cũng giải thích được tại sao chữ số của chúng ta được gọi là chữ số Ả Rập. Chúng tương tự với chữ số được tìm thấy trong một hang động Ấn Độ được cho là đã có từ cách đây 2.000 năm. Chính người Ả Rập vốn là thương nhân năng động đã truyền bá chữ số Ả Rập này đến toàn thế giới. Chữ số Ấn Độ này có một điều đặc biệt mà không một hệ chữ số nào khác có. Còn số 0, một lần nữa, câu chuyện này cũng có ý nghĩa với trẻ vì khi ở ngôi nhà trẻ thơ, chúng đã từng tương tác với giáo cụ và qua đó đã hình thành khái niệm về con số 0 và hệ thập phân. Bài học lớn cuối cùng này giúp trẻ bước đầu nhận thức được tính liên tục và tính tương thuộc của lịch sử loài người và biết trân trọng những con người vô danh đã góp phần tạo nên nền văn minh nhân loại mà chúng ta được thừa hưởng ngày nay. Để làm rõ hơn việc những bài học lớn giúp khơi gợi trí tưởng tượng ở trẻ và đặt nền móng cho những khám phá và nghiên cứu trong tương lai của trẻ như thế nào, câu chuyện thứ ba được kể lại trong phần sau đây dưới dạng tóm tắt. Câu chuyện này được kể cho trẻ nghe trong vòng 4 tuần sau khi khai trường. Vì những bài học lớn này là nền tảng cho các khám phá và học hỏi của trẻ về sau, nên trẻ cần được nghe chúng vào đầu năm học. Tất cả câu chuyện phải được kể xong trong vòng 6 đến 8 tuần kể từ ngày khai trường. Khi kể mỗi bài học lớn, giáo viên sẽ gom những trẻ mới tham gia lớp học lại. Những em cũ đã từng nghe các câu chuyện này trước đây cũng được mời nghe. Rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các em cũ đều tham gia lại. Mỗi lần nghe lại, ngay cả những em đã từng nghe câu chuyện này 2-3 lần hoặc thậm chí là nhiều lần trước đây cũng thu nhận được một điều gì đó mới mẻ. Ở mỗi lần nghe kể, trẻ sẽ có cơ hội chú tâm vào một điều không giống với lần kể trước và thực hiện những nghiên cứu khác sau đó để tự giải đáp thắc mắc của mình. Trước khi kể một bài học lớn, giáo viên sẽ tóm tắt ngắn gọn những bài học đã được kể trước đó. Chẳng hạn, giáo viên có thể bắt đầu bài học lớn thứ 3 bằng việc tóm tắt rằng trong bài học đầu, trẻ đã được nghe câu chuyện trái đất được hình thành thế nào và trong bài học thứ 2 là chuyện sự sống đã khởi nguồn ra sao. Giáo viên có thể cho trẻ xem lại trước thời gian cuộc sống với hình ảnh các sinh vật trên trái đất được thể hiện trên đó. Rồi giáo viên bắt đầu câu chuyện mới bằng cách nói với trẻ rằng câu chuyện tiếp sau đây rất đặc biệt vì nó kể về chính chúng ta. Nó có tên là sự xuất hiện của loài người. Loài người ngày xưa cũng có đàn ông, phụ nữ, trẻ em như chúng ta bây giờ. Và họ có một sức mạnh đặc biệt khiến cho họ trở nên khác biệt với các loài vật khác. Đó là khả năng suy nghĩ. Loài người chúng ta ngày nay cũng biết suy nghĩ giống như người từ thuở xa xưa. Giáo viên khuyến khích trẻ nghĩ về bộ óc của chính mình và về tất cả những gì mà chúng có thể nghĩ ra về cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi cả lớp cùng thảo luận về cuộc sống của những con người đầu tiên trên trái đất và những gì mà họ đã cảm thấy, đã suy nghĩ vào lúc đó. Giáo viên có thể dẫn dắt rằng, khi một cơn gió thổi qua và khiến loài người cảm thấy lạnh, loài người có thể nghĩ đó là cái gì thế nhỉ? Hay khi một cơn mưa ập đến, họ có thể thắc mắc cái gì đã tạo ra mưa và mưa đến từ đâu? Vào ban đêm, họ có thể nhìn thấy các ánh sao, rồi những người đàn ông và những người phụ nữ đầu tiên này tưởng tượng ra những câu chuyện về những gì mà họ cảm thấy. Họ có thể kể câu chuyện này cho con cái họ nghe để chúng cũng biết suy nghĩ về những điều đó. Câu chuyện lại tiếp tục về một khả năng đặc biệt khác của loài người, đó là biết yêu thương một cách rất khác với cách quan tâm mà những loài vật khác thường chỉ dành cho con của chúng. Trẻ sẽ cùng chia sẻ rằng chúng yêu bố mẹ, anh chị, gia đình, bạn bè như thế nào. Giáo viên lại nói tiếp, chính khả năng biết yêu thương rất đặc biệt này đã giúp cho chúng ta biết quan tâm đến cả những người mà ta chưa từng gặp hoặc chưa từng quen biết. Chúng ta muốn tất cả mọi người trên trái đất này sẽ không bao giờ bị đói, bị đau ốm hay cần được cứu trợ. Loài người không chỉ khác biệt bởi chúng ta có khả năng suy nghĩ và yêu thương một cách rất đặc biệt đó, mà còn bởi vì chúng ta có thể làm được nhiều thứ lớn lao khác mà thực vật hay động vật không thể làm được, nhờ vào việc chúng ta không bị thuộc vào một chu trình sống được sắp đặt sẵn. Giáo viên giải thích rằng động vật và thực vật chỉ có thể làm được một số việc nhất định nào đó. Trẻ có thể đưa ra vài ví dụ như bò ăn cỏ, sóc ăn hạt cây, chim ăn côn trùng, sâu và các loại quả. Giáo viên tiếp tục khuyến khích trẻ nghĩ về những thực phẩm khác nhau mà trẻ ăn hàng ngày, nơi ở và quần áo của chúng đa dạng ra sao. Giáo viên cũng nhắc trẻ nhớ về những hình thể mô tả các loại thức ăn, cửa của loài người ngày nay và loài người ngày xưa mà chúng đã từng được làm quen khi còn ở ngôi nhà trẻ thơ. Sau khi giới thiệu về khả năng yêu thương và suy nghĩ, giáo viên lại tiếp tục chia sẻ về một năng lực đặc biệt khác của loài người. Đó là khả năng kết hợp ngón cái và ngón trỏ của bàn tay để tạo thành một cọng kìm. Giáo viên có thể dẫn dắt như sau, chúng ta còn được ban tặng một năng lực đặc biệt khác, chúng ta có đôi tay để làm việc. Ngay từ thời rất xa xưa, con người đã có tay và có thể đi lại bằng hai chân, như vậy mà đôi tay của họ được tự do để làm việc này, việc kia. Nào, hãy dừng lại một phút để suy nghĩ về những thứ mà chúng ta có thể làm với đôi tay của mình nhé. Sau khi thảo luận xong, giáo viên có thể kết thúc bằng cách nói rằng, nếu chúng ta phải bò lòng vòng suốt cả ngày, thì làm sao có thể làm được những việc như vậy, phải không? Bài học lớn này kích thích trí tưởng tượng của trẻ về loài người và những gì mà họ đã làm kể từ khi xuất hiện trên trái đất. Giáo viên nói với trẻ rằng còn nhiều câu chuyện khác về loài người sẽ còn được tiếp tục kể trong những buổi sau, giống như là câu chuyện về trái đất, cây cối và loài vật trước đây vậy. Vì mục đích của những bài học lớn là nhằm khơi gợi trí tưởng tượng của trẻ, chứ không phải làm bài tập đọc hay tập viết nào để kiểm tra những gì đã học được, cũng không có cuốn sách với chuyện kể hay tranh ảnh nào được in sẵn được phát ra. Trẻ cũng không phải chọn một thứ gì đó để thực hành. Thay vào đó, nói tiếp theo những bài học lớn sẽ là thứ mà Montessori gọi là phần tiếp theo. Trẻ sẽ được ở một mình trong tĩnh lặng và hồi tưởng về những gì chúng đã nghe và đã thấy. Trong chuỗi ngày sau đó, chính thắc mắc của trẻ về những gì chúng đã được kể sẽ là con đường đưa chúng đến với các khám phá xa hơn. Cách mà trẻ thực hiện các khám phá của mình ở trong trường tiểu học Montessori cũng mang tính cách mạng như là ý tưởng giới thiệu toàn bộ vũ trụ cho trẻ 6 tuổi để kích thích trí tưởng tượng của chúng vậy. Ở trường học bình thường, trẻ lớp 1 thường ngồi bàn riêng, được phát sách giáo khoa và sách bài tập riêng, được hướng dẫn làm nhiệm vụ riêng của mình, chúng thậm chí còn không được nói chuyện với nhau. Điều khiến cho mối quan hệ của chúng bị tổn hại nhiều nhất chính là việc chúng không được phép giúp đỡ lẫn nhau và buộc phải cạnh tranh về xếp hạng, điểm số, thứ tự trong lớp và thường bị đánh giá theo hệ thống, phân loại theo đường cong. Trẻ em ở trường tiểu học Montessori có một trải nghiệm rất khác. Chúng được tự do làm việc theo nhóm, nói chuyện với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Còn học ở ngôi nhà trẻ thơ, trẻ thường làm việc cá nhân để phát triển năng lực riêng của mình. Việc để trẻ hoạt động riêng lẻ lúc đó là hợp lý. Theo Montessori, rõ ràng rằng mong muốn giúp đỡ người khác hay tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác sẽ không thể xuất hiện nếu như một người chưa tự nhận ra được những điều rất quan trọng từ trong chính sự chưa hoàn thiện của mình. Chẳng hạn như việc biết giá trị đích thực của mình nằm ở đâu và việc cần phải tham gia vào một tổ chức xã hội. Khi năng lực cá nhân của trẻ đã hình thành vững chắc, Montessori mới khuyến khích phát triển thiên hướng mới của trẻ, chẳng hạn như đặt câu hỏi và tìm câu trả lời, tìm hiểu trật tự và khám phá tính chính xác, sáng tạo với giáo cụ, lặp lại thao tác cho đến khi đạt được một mức độ hoàn hảo tương đối, trình bày kết quả công việc của mình cho các thành viên khác của nhóm. Bằng cách này, phương pháp giáo dục Montessori đã đáp ứng một cách rất độc đáo nhu cầu của trẻ tiểu học trong giai đoạn thứ hai là phát triển mình thành một con người xã hội, có khả năng đóng góp cho người xung quanh bằng việc tuân thủ hay dẫn dắt một nhóm. Trong lớp mầm non, các hoạt động của trẻ diễn ra gần như không gây ồn ào bởi trẻ làm việc và trò chuyện rất khẽ, rất sát với nhau. Nhưng đến cấp tiểu học thì hoạt động và âm thanh như bùng nổ, nguồn năng lượng phấn khích như lan tỏa trong không khí khi trẻ tụ lại thành từng nhóm làm việc chung với nhau quanh một cái bàn lớn hay một tấm thảm lớn trên sàn, cùng thực hiện các thí nghiệm khoa học, sáng tác một giai điệu trên bộ gõ âm thanh, cắt lên gỗ hay vẽ minh họa cho một câu chuyện hay một thước thời gian. Trong những ngày tiếp theo, sau bài học lớn, mục tiêu của giáo viên là tổ chức trẻ thành từng nhóm để đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình và cùng làm những việc đó với nhau. Tuy nhiên, nếu chỉ có mỗi bài học lớn thì không thể đạt được mục tiêu này. Vì bài học lớn chỉ là cánh cửa mở ra để trẻ bắt đầu hiểu khái quát về một lĩnh vực nào đó, ví dụ như địa lý hay lịch sử. Chỉ dùng những câu chuyện này thì trẻ không có đủ thông tin để tiếp tục khám phá những đề tài này một cách cụ thể hơn. Vì vậy, Montessori lại phát triển thêm các câu chuyện khác để tiếp nối theo bài học lớn ban đầu, và gọi những câu chuyện có chức năng cung cấp thêm thông tin cụ thể về một đề tài nào đó là bài học chính. Những bài học chính giúp cho trẻ có thể khám phá tiếp những gì đã được giới thiệu trong những bài học lớn, nhưng nếu không có thêm thông tin thì trẻ sẽ không thể thực hiện được. Bài học lớn trình bày cái tổng thể, còn bài học chính sẽ diễn giải chi tiết hơn bằng các thông tin quan trọng. Việc giữ cho tính chi tiết của bài học chính nằm ở mức độ cân bằng vừa phải là rất quan trọng. Ở tuổi này, nếu trẻ nhận được quá nhiều thông tin chi tiết, chúng sẽ không tự mình tìm hiểu thêm nữa. Trong giai đoạn thứ hai này, sự phát triển tối đa về sức mạnh và năng lượng của trẻ thôi thúc chúng phải thử thách giới hạn của mình. Chính những gì thử thách năng lực sẽ khiến trẻ thấy hứng thú và muốn vươn tới thành quả trong việc mình làm. Có rất nhiều thông tin hay sự kiện thú vị mà ta có thể trao cho trẻ. Nhưng nếu đó không phải là điều thiết yếu phải biết thì chúng ta sẽ trở thành chướng ngại vật làm triệt tiêu đi động lực và khả năng tư duy độc lập của trẻ. Giáo viên cần học cách để cảm nhận được với từng trẻ và từng nhóm trẻ thì đi chi tiết đến mức độ nào là vừa đủ. Những bài học chính không phải là để kể cho tất cả các trẻ nghe hay là bắt buộc phải kể trong một khung thời gian cụ thể nào đó. Mỗi trẻ sẽ có một mối quan tâm và năng lực riêng, và những bài học chính là phương tiện để giúp từng trẻ phát triển tiềm năng cá nhân đó của mình. Giáo viên có thể chọn ra trong số các bài học chính những gì phù hợp để kể cho một số trẻ nghe dựa trên quan sát của giáo viên điều mà chúng quan tâm. Vì cùng một lúc, trong lớp học có nhiều nhóm nhỏ và mỗi nhóm lại thực hiện một hoạt động khác nhau, nên trong cùng một thời gian sẽ có nhiều chủ đề nghiên cứu đa dạng được trình bày. Lý tưởng nhất là lúc nào cũng có một số em chủ động tìm hiểu tiếp vào trong số các lĩnh vực đã được trình bày trong bài học lớn. Chính nhờ được sự kích thích liên tục bởi rất nhiều hoạt động và ý tưởng diễn ra quanh chúng mà những tri thức trẻ thu nhận được là rất đáng kinh ngạc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động tìm hiểu sau đó mà bài học chính vạch ra cho trẻ luôn có trải nghiệm về ngôn ngữ dưới dạng nói hoặc viết. Đôi khi những trải nghiệm đó được thể hiện thành các biểu đồ, thước thời gian, những vở kịch hay là những bài báo cáo dưới dạng văn bản hoặc thuyết trình miệng. Thường thì trẻ sẽ chia sẻ trực tiếp với bạn cùng lớp hoặc giáo viên tổ chức một buổi trình bày chính thức trước toàn thể lớp. Thỉnh thoảng, trẻ cũng có thể trình bày với những em nhỏ hơn ở lớp mầm non hoặc bạn ở lớp khác. Hoạt động chia sẻ thông tin này là một cách tự nhiên. bạn hiệu quả để làm cho kiến thức được khắc ghi sâu hơn trong tâm trí của trẻ. Số lượng bài học chính nói theo sau mỗi bài học lớn không giống nhau. Chẳng hạn, bài học lớn thứ 3, Sự xuất hiện của sự sống, có 5 bài học chính. Đi kèm với những câu chuyện này là hai biểu đồ có tên là biểu đồ các nhu cầu căn bản và ba thước thời gian đại diện cho ba giai đoạn trong nền văn minh nhân loại, du canh du cư, nông nghiệp và đô thị. Sau đây, về một trong số các câu chuyện trên sẽ giúp làm rõ hơn làm thế nào mà một câu chuyện như vậy có thể cung cấp cho trẻ đủ thông tin để bắt đầu một khám phá mới và truyền cảm hứng để chúng tự làm điều đó, chứ không phải áp lên chúng một đề tài tìm hiểu nào đó. Vì giai đoạn tiểu học là thời kỳ mà trẻ rất quan tâm và muốn khám phá các quan hệ xã hội. Trẻ sẽ rất hào hứng khi biết về những cách thức độc đáo khác nhau mà con người đã sử dụng trong suốt chiều dài lịch sử để thỏa mãn những nhu cầu căn bản về thức ăn, quần áo, nơi ở hay nhu cầu thứ cấp khác như đi lại, tự vệ. Cũng có một khía cạnh khác mà trẻ có thể tìm hiểu thêm. Ngay từ thuở sơ khai, con người đã không bằng lòng với việc có một nơi để trú ẩn và họ còn muốn làm cho chỗ trú ẩn đó trông đẹp đẽ hơn. Họ không thỏa mãn với cái hang có mái vòm mà còn muốn làm cho nó có những hình dáng bắt mắt khác. Họ cũng tạo ra âm nhạc và các điệu nhảy. Ngoài ra, các nghi thức chôn cất và đức tin tôn giáo cũng là một phần trong đời sống loài người kể từ thuở ban đầu. Mỗi nền văn hóa đều có phong tục, hành vi, triết lý đạo đức và tôn giáo đặc biệt. Đó cũng là khía cạnh tinh thần của nhân loại mà trẻ có thể khám phá thêm bên cạnh khía cạnh vật chất. Bài học chính có tên Những nhu cầu căn bản của loài người, giúp trẻ hiểu sơ qua về những nhu cầu này của con người và cách mà họ thỏa mãn chúng. Thông tin được cung cấp vừa đủ để khơi gợi trí tưởng tượng của trẻ, chứ không nhiều quá. Vào cuối câu chuyện, trẻ được xem một biểu đồ minh họa về một nhu cầu vật chất của con người, biểu đồ thức ăn. Biểu đồ này cho trẻ ý tưởng rằng chúng có thể đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu chỉ một khía cạnh nào đó trong đề tài nhu cầu của loài người mà bài học chính đã giới thiệu. Ngoài ra, không có biểu đồ được làm sẵn nào khác. Lúc này có thể chọn ra một chủ đề hứng thú cho 2, 3 hoặc 4 người trong nhóm rồi tự do tìm hiểu. Chúng thu thập thông tin từ những cuốn sách có trong lớp học, thư viện địa phương hay bất kỳ nguồn nào khác mà chúng quyết định cùng nhau nghiên cứu. Chúng cùng làm việc với nhau để chuẩn bị báo cáo, biểu đồ hay một số bức minh họa cho đề tài chúng đã chọn. Khi nghiên cứu hoàn tất, chúng bắt đầu nhận thức được rằng những hành vi nhằm thỏa mãn các nhu cầu căn bản của loài người là rất đa dạng trong suốt chiều dài lịch sử, như trong từng khu vực địa lý khác nhau. Rồi những khám phá đó lại đưa chúng đến một thắc mắc khác cụ thể hơn: khí hậu có ảnh hưởng thế nào đến thức ăn hay công cụ của loài người hay sự tồn tại của loài vật trên trái đất. Trẻ hiểu được rằng mọi giống người ngay từ thuở sơ khai đã và sẽ có những nhu cầu giống nhau. Nhận thức của trẻ về thế giới thay đổi khi chúng xem một tấm ảnh chụp một người đàn ông hay một người phụ nữ trong tạp chí Địa lý Thế giới, hay là những người đến từ những vùng khác trên thế giới trong các cuốn sách. Chúng nhận ra rằng những con người đó đều có nhu cầu và sở thích giống như nhau. Điểm khác biệt chỉ nằm ở cách mà họ thỏa mãn nhu cầu và sở thích đó mà thôi. Việc tìm hiểu nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần này đã khiến trẻ tự nhiên tìm đến tìm hiểu về vũ trụ, sự sống tồn tại bên trong đó và mối quan hệ tương thuộc giữa loài người với cây cối và động vật. Đích đến cuối cùng của việc giới thiệu cho trẻ về vũ trụ một cách cởi mở như vậy dưới hình thức những bài học lớn và những bài học chính là nhằm mang lại sự tự do cho giáo viên lẫn học sinh. Trẻ không còn bị bó buộc bởi quan điểm của người lớn cho là cái này hay cái kia thì hữu ích cho trẻ, điều mà hầu như chẳng hề khơi gợi được chút hứng thú nào ở trẻ. Giáo viên được giải phóng khỏi công thức dạy học, kiểm tra thường thấy trong nền giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của họ trở nên nhẹ nhàng hơn bởi vì họ không còn phải soạn giáo án và cố áp chúng lên học sinh nữa. Họ được tự do men theo và đáp ứng các mối quan tâm của trẻ. Trong một bài phát biểu tại Đại học Amsterdam vào năm 1950, tiến sĩ Montessori đã nói: cần hiểu rằng sự hứng thú thực sự không thể có được bằng việc cưỡng ép. Vì vậy, mọi phương pháp giáo dục mà trong đó những chủ đề học tập là do người lớn lựa chọn đều là sai lạc. Hơn thế nữa, việc chọn sẵn những chủ đề như vậy cũng là vô ích, bởi trẻ em luôn muốn biết mọi thứ. Khi ta cho trẻ một tầm nhìn về tổng thể về những sự kiện xảy ra trong vũ trụ, trẻ sẽ thấy hứng thú và sớm định hình mối quan tâm của mình về một lĩnh vực cụ thể, và đó là điểm khởi đầu để chúng tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Khi trẻ nhìn thấy mối liên quan giữa các phần của bức tranh tổng thể, sớm hay muộn chúng sẽ tìm cách tìm hiểu chi tiết hơn. Cách tiếp cận ở đây là đi từ cái tổng thể đến cái cụ thể rồi quay lại cái tổng thể. Trẻ sẽ hình thành được nhận thức về tính gắn kết của vũ trụ. Đây chính là điều sẽ giúp trẻ biết cách tổ chức tư duy của mình và có một góc nhìn rõ ràng hơn về vị trí, nhiệm vụ của mình trong thế giới này, đồng thời cũng là một cơ hội để phát triển năng lực sáng tạo của trẻ. Mục tiêu của triết lý giáo dục Montessori ở bậc tiểu học là nhằm giúp trẻ có được một tầm nhìn toàn cầu. Con đường để đi đến mục tiêu này được Montessori đặt tên bằng một thuật ngữ là giáo dục về vũ trụ. Những bài học lớn và bài học chính là sự kết nối giữa hai nhóm bài học đó, là công cụ để người giáo viên có thể triển khai giáo dục về vũ trụ trong lớp học tiểu học. Kết quả mà giáo dục về vũ trụ mang lại cho trẻ là việc trẻ sẽ biết trân trọng vũ trụ và sinh vật bên trong đó. Trẻ hiểu rằng chúng được thừa hưởng rất nhiều thứ từ những người mà chúng sẽ không còn được gặp hay được biết. Chúng có thái độ biết ơn với những gì có sẵn quanh chúng. Chúng được dạy để hiểu rằng đã từng có một thời kỳ mà khi ấy, thậm chí những thứ đơn giản của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như một cái bút chì hay một cái nĩa cũng không hề tồn tại. Việc hiểu được rằng phần lớn những thứ mà chúng ta thường xem nhẹ ngày nay là thành quả sáng tạo của những con người vô danh có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ. Có một sự ngạc nhiên pha lẫn trong giọng nói của chúng khi chúng trình bày về những điều đã khám phá ra trong quá trình tìm hiểu. Sự ngạc nhiên và trân trọng dành cho những con người vô danh nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc làm nên đời sống ngày nay đã giúp trẻ nhận ra rằng chính chúng cũng có thể tạo ra những đóng góp cho thế giới. Khi biết rằng không phải mọi thứ đều có sẵn ở đó, trẻ biết trân trọng hơn vũ trụ này. Thông qua những bài học lớn và những bài học chính, trẻ nhận ra rằng vũ trụ đã trải qua hàng tỷ năm tiến hóa và tất cả cây cối, loài vật cũng như các sinh vật khác còn tồn tại đến hôm nay là nhờ có quy luật và trật tự. Dần dần, trẻ hiểu rằng chúng cũng là một phần của trật tự này và là những người tham dự vào đời sống đang tiếp diễn của vũ trụ. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 4 của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay, những bài học lớn và những bài học chính. Và ngay sau đây để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 5 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.